Chương 61, cùng lội cùng nhau làm nhiệm vụ, canh thứ 3. Cảm tạ liệt phế xé lòng vẽ tháng đẹp một thật chấn sự tình đã xảy ra 3 ngày, từ lúc đệ nhất thiên thời điểm, liên minh liền nhận được đẹp một thật chấn rủn xa cùng dồ ỉ báo cáo người như thế mệnh quan thiên sự tình, liên minh động tác vẫn là rất mau. Lập tức phái ra một con 20 người tinh anh giáo huấn luyện ra tạo thành tiểu đội đi trước cứu viện. Đồng hành còn có một chút nhân viên y tế cùng thất thất bát bát cứu viện thành viên cùng với một ít cứu viện vật tư. Kích thước như vậy đội ngũ cứu viện nói như vậy coi như là đặc biệt lớn hình tai nạn cũng đầy đủ ứng phó 1-2, thế nhưng lần này người trong liên minh nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Những cái này đi trước người cứu viện viên, dĩ nhiên cùng mất liên lạc. Cái này khiến nhưng là sẽ lo lắng mọi người, hơn nữa đi qua phụ cận tin tức truyền đến vạch. Cái kia đẹp một thật chấn phụ cận đã hoàn toàn đóng băng. Tiếp tục như vậy không được, xem ra đẹp một thật chấn sự tình không có đơn giản như vậy, lần này sự tình phải nghiêm túc đối đãi. Khẩn cấp trong hội nghị, Lô ấy ngồi ở chủ vị, nói thật. Lời là nói như vậy không sai. Thế nhưng Lô ấy đại sư, hiện tại chúng ta đối với đẹp một thật chấn tình huống cũng chỉ là từ địa phương rủn xa cùng dồ ý bên kia đã biết một chút xíu tình huống mà thôi, hiện tại bên kia còn tin hào đã trúng chặt đứt. Càng là không biết còn lại chờ cứu viện nhân viên như thế nào. Một người vóc dáng mập mạp tên ngồi ở ghế trên, nhướng mày hướng về phía Lộ ấy nói rằng, người này là quan đô liên minh một cái cao tầng. Đúng a, hơn nữa ngay cả nhóm đầu tiên người cứu viện viên cũng mất đi liên hệ, cái này sự tình vẫn còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Một cái mang theo một cái kim khung mắt kiếng nhã nhặn phụ nữ trung niên cũng nói tiếp. Nhưng là Lộ còn muốn nói cái gì thời điểm, thế nhưng những cao tầng kia lại lần nữa trực tiếp mở miệng cắt đứt. Lần này mở miệng là ngồi ở bàn tử bên phải nam tử, chỉ thấy hắn hơi mở miệng, nhãn thần làm cho một loại âm hàn cảm giác. Không phải chúng ta không đi cứu, trên thực tế chúng ta cũng xuất động nhân viên cứu viện, thế nhưng hiện tại những cái này nhân viên cứu viện đã toàn bộ tung tích không rõ, liên lạc càng là cắt đứt. Lúc này nếu như khi theo liền phái người đi ra ngoài, đến lúc đó đã xảy ra chuyện. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Chúng ta quán quân đại nhân kỳ thực nói cho cùng, những người này hay là bởi vì sợ phiền phức, Lộ ấy cũng biết, thế nhưng nàng nhưng không có biện pháp, nàng mặc dù là quan đô địa khu thiên vương quán quân, coi như là quan đô liên minh cao tầng, thế nhưng nói trắng ra là ở nơi này những người này trong mắt của, cũng chính là chỉ là một côn đồ cao cấp mà thôi. Vừa lúc đó, Cạ Du Hạ trực tiếp mở ra phòng họp đại môn đi đến. Trách nhiệm ta tới gánh. Chuyện này kế tiếp liền trực tiếp có ta cùng lội cùng nhau cùng nhân viên cứu viện đi trước đẹp một thật chấn. Vừa rồi ta đã thông chi Mr. Gợt Cảo, hắn đã đem chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý. Các người đám này sẽ chỉ ở mã hậu pháo ra hỏa, hay là trực tiếp cho ta tránh đi một bên. Cái này cũng sợ vậy cũng sợ, làm sao có thể đủ cứu ra bị nguy người, làm sao có thể đủ biết nhân viên cứu viện mất tích nguyên nhân. Chờ các ngươi thương lượng ra một cái hữu hiệu đối sách, người chết sớm. Cạ Du Hạ lời nói không chút khách khí trực tiếp đem các loại cao tầng từng cái phê đi vào, thế nhưng những người này ở đây chứng kiến người tiến vào là Cạ Du Hạ về sau, nguyên bản rất chảnh đại gia, hiện tại lập tức trở nên trung thực. Được rồi, ta bất kể các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, lập tức chuẩn bị cho ta tốt cứu viện tất cả vật tư cùng nhân viên, tin tưởng những thứ này sự tình các ngươi vẫn có thể làm hảo đi, nếu như làm không phải tốt, lập tức xe ho ngay cho ta. Cạ Du Hạ tiếp tục quá độ thần uy đối với những người này khiển trách, cũng dám khi dễ chính mình Lộ ấy lao bà, cái kia không phải muốn chết nha. Hiện tại bởi vì đẹp một thật chấn sự tình tương đối khẩn cấp, Cạ Du Hạ không ra nhờ dô y xử lý bọn họ, thế nhưng chuyện này đã ghi tạc Cạ Du Hạ trong lòng, nếu như người nào tương đối không may vào lúc này còn không xuất lực nói, như vậy Cạ Du Hạ tuyệt đối sẽ không chú ý đến cái dê tờ ga do ác khỉ, cầm bọn họ một người trong đó người khai đao. Đang đối mặt Cạ Du Hạ cùng đối mặt Lộ thời điểm hoàn toàn bất đồng, bây giờ bọn họ thành thành thật thật, một điểm không dám thở mạnh. Thành thật trả lời, phải phó hội trưởng đại nhân. Đã biết, còn không nhanh hành động hiện tại nhưng là thời gian khẩn cấp, mạng người quan trọng, nhanh lên cho ta động. Cạ Du Hạ chứng kiến những người này còn ngốc đứng, không khỏi tức giận nói. Vâng, nói xong những người này lập tức cụp đuôi bước nhanh hành động. Hô, may mắn ngươi chạy đến. Lộ tại mọi người đều đi ra ngoài sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cao hứng hướng về phía Cạ Du Hạ nói rằng. Không có cách nào, lần này sự tình sợ rằng không phải đơn giản như vậy, ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ, như vậy tương đối an toàn một điểm, ở tới thời điểm, ta đã đem hỏa hệ cùng băng hệ bổ kẻ mấn mang theo. Cả dù hạ đối với cái này, loại này sự tình cũng là cảm thấy tương đối vướng tay chân. Nguyên bản đẹp một thật chấn bờ là sạt liền rõ ràng lộ quỷ dị, hiện tại càng là toàn bộ chấn nhỏ cùng phụ cận phương viên mấy cây số đều bị đóng băng, tiếp tục như vậy nhưng là sẽ ra đại sự. Cho nên cuối cùng cả dù hạ mới có thể vội vội vàng vàng từ Thải Hồng thành phố chạy tới Thạch Anh cao nguyên trụ sở liên minh nơi đây đi gặp tạ mạ rẻ đến giờ, sau đó lại chạy tới quan đô bản bộ. Quan đô liên minh bản bộ nằm ở trụ sở liên minh phụ cận, mới có trước mắt một màn này. Những người này chính là thích ăn đòn, biết rất rõ ràng ngươi cùng ta quan hệ còn dám như vậy, không phải hảo hảo thu thập bọn họ một cái, bọn họ còn không trời cao. Cả dù hạ trong lời nói đối với cái này chút tràn đầy khinh thường, tuy là chính giữa đám người kia đủ có vài người quả thật có chân tài thực học bản lĩnh, thế nhưng nếu như tiếp tục không đem hắn cùng lộ ấy đặt ở mắt bên trong nói, đến lúc đó cả dù hạ không ngại đến cái quan đô liên minh đại huyết tẩy, đem một nhóm người hoán đổi. Bất quá lần này có thể cùng lộ ấy ngươi đi ra nhiệm vụ cũng không tệ, cả dù hạ hướng về phía lộ ấy cười một cái nói. Đúng a, lộ ấy điểm giống nhau đầu no y có cả dù hạ chết mệnh lệnh, từng cái đại lao động tác mệnh lệnh quả nhiên rất nhanh, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, liền làm được rồi chuẩn bị. Hơn nữa có lần trước nhân viên cứu viện mất tích tình huống về sau. Lần này lộ trực tiếp điều động bộ hạ của mình cùng một ít quan đô liên minh quân đội bên trong tinh anh, hợp thành mới cứu viện tiểu đội. Những người này nguyên bản đều là giáo huấn luyện ra bên trong trong tinh anh, kém nhất đều có cấp tinh anh giáo huấn luyện ra thực lực, có mấy cái thậm chí cũng đã là chuẩn thiên vương thực lực. Sau đó ở cả rủ hạ ra mệnh lệnh, mọi người mở ra liên minh chừng 10 cái đại hình phi cơ trực thăng bay thẳng hướng đẹp một thật chấn.